Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 503, một chiêu chi huy. Như vậy song phương chuẩn bị sẵn sàng, tranh tài bắt đầu, Điêu nâng cờ hô to, Valerie vung lên tay áo dài nói ra, Mawil, Grab, Ikio trong nháy mắt buồn rầu. Tuy nói để Masado xuất chiến là chuyện tốt, nhưng là bây giờ nghĩ đến thật đúng là có điểm phiền phức a. Một cái là bởi vì Ikio cho tới bây giờ không có chỉ huy qua Masado. Ngoại trừ trên tư liệu biểu hiện bên ngoài đối Masado cũng không hiểu rõ lắm. Còn có, Masado thật sự có thể rất tốt chiến đấu sao? Có thể hay không lâm trận lùi bước cái gì? Còn có. Masado so sánh thực lực Mawil, vậy thì thật là miểu sát a. Đến cùng muốn hay không cầm suất toàn lực miểu sát đâu. Như thế có thể hay không cho Masado tăng thêm lòng tin. Không đợi Ikio suy nghĩ xong, Mawil liền hướng phía Masado chạy mấy bước, mà đang đến gần Masado thời điểm, Mawil xoay người một cái liền dùng phía sau dường như đuôi ngựa miệng rộng cắn về phía Masado. Tùy theo, tại Mawil cắn được trước, Masado cấp tốc chết thẳng cẳng vọt lên, lóe lên Mawil tập kích. Valerie hơi nghi ngờ mắt nhìn Masado, lại lần nữa hô to, "Fan attack", bởi vì Ikio một mực không có hạ lệnh, cho nên vừa rồi Masado cũng vẫn ngốc đứng tại chỗ. Mà lấy Mawil gần sát đến Masado loại kia khoảng cách nói tới, cũng không khả năng né tránh mới là, nhưng kết quả chính là Masado mau né. Đây chính là để Valerie nghi ngờ nguyên nhân, chỉ vì Masado tốc độ thật sự là quá nhanh. Kho kho, Mawil dường như rất không vui, trực tiếp dùng cái kia sau đầu miệng rộng đánh tới hướng mặt đất. Oanh, một trận cho bụi tóe lên, che đậy Mawil thân ảnh, mà đúng vào lúc này, ngay tại vừa rồi rơi xuống đất Masado bên người, Mawil đột nhiên tránh đi qua, lần nữa há to mồm cắn về phía Masado. Fan attack, chiêu này nói như thế nào đây? Ở trong game là tất chúng công kích, miêu tả là lặng lẽ tới gần đối thủ, thừa dịp bất ngờ tiến hành ẩu đả, nhưng nếu là để ở chỗ này, vậy liền thuần túy nhìn trainer huấn luyện như thế nào Pokemon. Làm sao để Pokemon sử dụng đến. Valerie sử dụng ngược lại là rất rõ ràng. Liền là để Mawil che đậy thân ảnh của mình. Sau đó cấp tốc đi vào Masado bên người. Nếu để chuyên công hệ Dark Karen đến, cái kia vẻn vẹn chỉ như vậy một cái fan attack, đoán chừng có thể chơi ra hoa đến. Ikio ngược lại là rất ít sử dụng hệ đắc kỹ năng. Thuần túy ưa thích chính diện đòn khiêng. Tốc độ nghiền ép, các loại nghiền ép cái gì? Vị tương đương Mawil miệng rộng nhắm ngay Masado liền là hung hăng cắn xuống. Chỉ bất quá đang cắn đến Masado thời điểm, Masado thân ảnh tựa như hóa thành một bãi hắc thủy, trực tiếp vẩy rơi xuống đất biến mất không thấy gì nữa. Kho kho, Mawil nghi ngờ quay đầu nhìn lại, dường như không rõ Masado chạy đi đâu. Lần này ngay cả Valerie cũng đi theo nổi lên nghi ngờ. Theo đạo lý nói tới, hệ Ghost Pokemon cũng không thể quỷ dị như vậy a. Cái này đã không thấy tăm hơi. Vừa rồi lại là dùng cái gì tuyệt chiêu né tránh công kích. Thật mạnh a, dạng này thế mà liền né tránh rơi mất Mawil công kích. Với lại, lần thứ hai né tránh đó là cái gì tuyệt chiêu sao? Hoàn toàn chưa từng gặp qua a. Ash càng xem càng là hưng phấn, còn quay đầu đối đầu vai Pikachu nói ra. Pikachu, ngươi nhưng muốn xem thật kỹ một chút rồi, Pika. Pikachu thật sâu gật cái đầu nhỏ, Ikio ngược lại là nhờ vào đó xoa cằm, hài lòng gật đầu, vừa rồi một mực không có hạ lệnh. Ngay từ đầu là không kịp, nhưng là về sau là muốn nhờ vào đó nhìn xem Masado năng lực. Hiện tại đã rất rõ ràng, ngựa hạ đa mặc dù không nhất định có thể hoàn mỹ phát huy ra thần thú cấp thực lực, cần phải luận chạy trốn, tránh né, ẩn tàng, đây tuyệt đối là siêu thần thú đều không kịp đó a. Cuối cùng cái kia hóa thành hắc thủy, rõ ràng không phải tuyệt chiêu, thuần túy là Masado chui vào cái bóng năng lực quá mạnh mà thôi. Phải biết Masado chui vào, ẩn tàng năng lực vốn là rất mạnh, lại thêm hệ thống cho cái bóng đen kia. Dạng này liền dẫn đến Masado chui vào bóng ma năng lực đây tuyệt đối là nói thứ hai. Không ai dám nói thứ nhất, liền xem như Giratina, nhiều nhất là dùng đảo ngược thế giới xuyên qua năng lực đến chống lại Masado bóng ma năng lực. Nhưng cũng tuyệt đối không thể nói so Masado mạnh hơn, bởi vậy có thể thấy được Masado bóng ma phương diện năng lực mạnh bao nhiêu, à. Chờ cũng không kiên nhẫn được nữa à. Ikkyo méo mó đầu đối Valerie cười nói. Valerie quán chủ, ta cảm thấy đi, ngươi vẫn là để Mawil Mega tiến hóa. Không phải ngươi liền không có cơ hội. Valerie che khuất nửa gương mặt, nhàn nhạt nói ra. À, vậy cũng muốn ngươi xuất ra bằng nhau thực lực à. Thật sao, cơ hội ta đã cho rồi. Ikkyo đổi lại một bộ biểu tình tự tiếu phi tiếu nói ra. Masado, Spectral Thief, nhớ kỹ điểm nhẹ rồi. Mawil, chú ý tuần, không chờ Valerie nói xong. Mau tụt thân thể cái bóng bên trong. Đột nhiên duỗi ra hai cái thật dài hắc chảo chụp vào Mawil, kho. Mawil không kịp phản ứng trực tiếp bị hắc chảo giơ lên cao cao. Giấy rụa gầm rú lấy. Thấy thế, Valerie đem thả xuống tay áo vội vàng hô tấn, Mawil. Nhanh dùng Gran, kho, Mawil nghe được Valerie lời nói về sau. Mặc dù rất thống khổ nhưng vẫn là dùng sau đầu miệng rộng cắn về phía hắc chảo. Oanh, chỉ là không chờ Mawil miệng cắn được, liền bị hắc chảo dùng sức quẳng ngã xuống trên mặt đất. Bụi bậm văng tung tóe. Mà tại trong sân ở giữa cũng ngưng tụ ra một mảnh bóng đen. Masado từ đó chui ra. Ikkyo cứ như vậy cười híp mắt nhìn xem. Cũng không nói thêm gì nữa. Valerie, Mai, As, hắn và Phục các muội tử cả đám đều khẩn trương nhìn về phía trong cho bụi. Shirahime lại tựa như nhìn thấu kết quả. Hơi hơi nở nụ cười. Mawil, đợi cho bụi tán đi thời điểm. Valerie liền lo lắng kêu to, chỉ vì Mawil lúc này chính nằm xuống đất, triệt để hôn mê bất tỉnh. Tê, thế mà mạnh như vậy. Ikkyo cái kia Pokemon gọi Masado. Thật mạnh a, chỉ một chiêu liền. Cái kia, chiêu kia là cái gì a? Mày khiếp sợ lầm bầm. Không biết a, Pokédex bên trên cũng không tra được. Ash nghi ngờ lắc đầu. Rất nhanh lại thần sắc kiên định nói ra, rất muốn cùng Masado đối chiến một lần a. Ngươi cũng là đi, Pikachu, Pika, Pikachu chiến ý ngang nhiên kêu. Hô, Valerie thở nhẹ khẩu khí, dùng tay áo về sau, từ đó lấy ra một cái Pokebo liền nhìn về phía Diu nói. Diu, a, bị giật mình tỉnh lại Diu vẫn còn có chút khiếp sợ nâng cờ nói ra. Mau mất đi sức chiến đấu. Masado, phê, Masado chiến thắng, ngoặc kép, mà đang nói đến một nửa thời điểm. Còn nhìn về phía Ikkyo lấy xác nhận tên Masado. Dù sao tại Ikkyo nói ra Masado cái tên này trước, đám người hoàn toàn không biết a. Trở về nghỉ ngơi thật tốt a. Valerie the Pokebo thu về Mawil. Lại cùng dạo qua một vòng từ trong tay áo lần nữa dùng ra một cái Pokebo. Kỳ thật đi, Ikkyo thật tò mò. Valerie trong tay áo đến cùng đều lắp a. Làm sao đồ vật đều không mang theo rơi ra ngoài. Nghiên, vị, Sinveon trở ra sau liền run run người. Chiến ý dâng cao nhìn chằm chằm Masado. Sinveon mà, Ikkyo nhìn xem Sinveon. Không khỏi nhớ tới Camiray, chỉ là từ bề ngoài liền có thể nhìn ra một điểm, so sánh con này Sinveon, Camiray cái kia trí thông minh thật sự là không cứu nổi. người con này chưa thấy qua hệ Ghost Pokemon rất mạnh đâu. Gọi là Masado sao? Valerie lạnh nhạt nhìn xem Ikkyo. Ân, Ikkyo cười đáp lại nói. Không, a, Valerie lần nữa gật gật đầu liền nhìn về phía Dio. Như vậy hiện tại, tiếp tục tranh tài, Dio nâng cờ hô. Valerie dùng sức dùng một lát tay áo dài liền hô to. Sinveon, nghi ngờ thanh âm, meo, Sinveon đối Masado liền há miệng mở giống. Còn tại bên miệng hình thành từng vòng màu hồng phấn hình trái tim vòng sáng. Đánh về phía Masado, ngô, một chiêu giải quyết a. Ikkyo nhếch nhếch miệng cười nói, Masado, xe đầu bô. Nhớ kỹ nhẹ một chút a. Masado hai tay duỗi về phía trước, từ đó ngưng tụ ra một viên màu tím đen hình cầu liền đối với chuẩn Sinveon ném ra ngoài. Ầm ầm, tuyệt chiêu đụng nhau bạo tạc lập tức truyền ra, chỉ là uy lực này thực sự không nhỏ, sương mù đem trọn cái chiến đấu sân bãi đều cho che khuất. Nghiên, mọi người ở đây kinh ngạc ở giữa, Sinveon thân ảnh trực tiếp từ trong sương khói bay ngược ra đến. Thẳng tắp đụng phải trên vách tường. Còn đem cái kia dường như màn hình vách tường đụng cái vỡ nát. Sinveon, Valerie kêu sợ hãi một câu. Vội vàng chạy tới. Điều này cũng làm cho may. As, còn có hắn và phục các muội tử triệt để bị khiếp sợ. Một chiêu. Vừa rồi Mawiu thời điểm có thể nói là đánh lén. Thừa dịp Mawiu không sẵn sàng thời điểm một chiêu đánh bại. Nhưng cái này nhưng là không còn pháp cưỡng ép giải thích. Chính diện cứng đối cứng. Vẻn vẹn một chiêu liền nghiền ép thức giải quyết Sinveon. Cái này có thể không khiến người ta chấn kinh. Cái kia Sinveon nhìn liền rất mạnh a. Thế mà còn bị Masado một chiêu giải quyết. Cái kia Masado thực lực mạnh bao nhiêu? So Ikkyo Green Ninja còn mạnh hơn sao? Masado đột nhiên từ Ikkyo cái bóng bên trong chui ra ngoài. Đối Ikkyo vẫy tay kêu. Ikkyo ngồi xổm người xuống. Xoa nắn Masado đầu cười nói. Đúng vậy a, ta Masado nhưng dũng cảm. Về sau cũng liền nhờ ngươi lược. Hiện tại trước nghỉ ngơi thật tốt a. Masado mừng rỡ nhẹ gật đầu về sau, lần nữa chui vào Ikkyo cái bóng bên trong. Ikkyo cũng đứng dậy nhìn về phía Valerie bên kia. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?